Chương 65 Đan Dược. Nhiếp Ly tấn giai đến hoàng cấp yêu linh sư còn không biết bao lâu nữa. Chẳng lẽ tốn 100 vạn yêu linh tệ mua một bộ hoàng cấp chỉ để xem thôi sao? Vừa nghĩ đến chuyện này, Nhiếp Hải không khỏi có chút phát điên. Nhưng thân là gia chủ của Thiên Ngân thế gia gia tộc, hắn cũng không muốn vứt bỏ mặt mũi hướng Nhiếp Ly đòi. Chỉ là 100 vạn yêu linh tệ mà thôi, đối với Nhiếp Ly mà nói quả không đáng là gì. Hiện nay tài phú của Nhiếp Ly tại toàn bộ Quang Huy Chi Thành đủ để được rơi vào top 5. Hơn nữa, cùng với hiệp hội luyện đan sư hợp tác, có thể khiến cho Nhiếp Ly mỗi ngày đặt tới trên ức, thậm chí là vài triệu yêu linh tệ. Nhiếp Ly bỏ ra 100 vạn yêu linh tệ, mắt không chớp lấy một cái. Nếu Nhiếp Ly vui muốn mua cả một tòa đấu giá này, đâu có vấn đề gì. Đương nhiên, Nhiếp Ly vẫn là tương đối đê tiện, mượn danh hào của Thiên Ngân thế gia mua một chút bảo vật, người khác sẽ không hoài nghi cái gì. Nhưng muốn mua toàn bộ đấu giá sở liền có điểm đáng ngờ. Lúc này phía dưới các phú thương nghị luận thay nhau bàn tán. Thiên Ngân thế gia như thế nào đột nhiên trở thành có nhiều tiền như vậy? Nghe nói Thiên Ngân thế gia hiện tại được hiệp hội luyện đan sư giúp đỡ. Hiện tại luyện đan sư từ bọn họ thu mua rất nhiều loại thảo dược, đều bán với giá thị trường cao hơn gấp 3 lần. Thực có chuyện như thế, khó trách Thiên Ngân thế gia nhiều tiền như vậy. Dựa vào thính lực kinh người, Nhiếp Hải vô cùng buồn bực. Thực sự Thiên Ngân thế gia đâu có nhiều tiền như vậy. Đấu giá cũng là dùng tiền của Nhiếp Ly, cùng bọn họ lửa điểm quan hệ không có. Tuy rằng hắn là gia chủ của Thiên Ngân thế gia, nhưng Thiên Ngân thế gia các tộc nhân trừ mỗi tháng giao ra chút tiền góp cho gia tộc, tuyệt bộ phận tài sản đều là của riêng. Hắn cũng không có biện pháp yêu cầu Nhiếp Ly đem tiền cống lộp cho gia tộc. Huống chi hiện tại địa vị của Nhiếp Ly cũng không giống xưa, hắn thậm chí không dám đối với Nhiếp Ly nói lửa câu lặng lời. Lôi Trác, Khương Minh hai người buồn muốn chết. Lần này đấu giá hội liền thấy Thiên Ngân thế gia càng không ngừng mua xuống từng thứ từng thứ. Bọn họ hoàn toàn không rõ sự tình gì. Hơn nữa lần này đấu giá bọn họ cũng không dám hướng lên tăng thêm, vạn nhất chỉ cách đêm buồn bực lắm tay mà lệnh xuống. Về phần bên cạnh hai người Trì Phong và Lệ Nguyên, còn lại là rất nhiều ánh mắt cực kỳ hâm mộ về phía Nhiếp Hải, trong lòng cảm thán Thiên Ngân thế gia thực là gia tộc có tiền. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến vài thứ kia là Nhiếp Ly vì chính mình mua về, chứ không phải vì Thiên Ngân thế gia. Xem ta cho Thiên Ngân thế gia chúng ta bao nhiêu mặt mũi. Nhiếp Ly truyền âm cho Nhiếp Hải mỉm cười nói. Nghe được Nhiếp Ly nói, Nhiếp Hải trợn mắt trắng. Hắn tình nguyện không cần cái hư danh đó. Ngươi còn muốn mua bao nhiêu thứ? Nhiếp Hải nhìn Nhiếp Ly hỏi. Cho tới bây giờ Nhiếp Ly đã mua về tới hơn 10 kiện, đã tiêu hủy gần 200 vạn yêu linh tệ. Đương nhiên là nhìn chúng thứ gì sẽ mua thứ đó, Nhiếp Ly cười nhẹ nói. Nhiếp Hải miệng trương đều đến nhét cả một quả trứng gà. Nhìn chúng cái gì đều mua. Hắn dứt khoát rất giàu. Chẳng lẽ Dương Hân cho Nhiếp Ly nhiều tiền tiêu vặt như vậy? Hiệp hội luyện đan sư này thực đúng là tài đại khí thô. Tùy tiện cho chút tiền, chút tiền đó cũng chính là người thường cũng không thể tưởng tượng nổi. Đợi một hồi lâu sau chưa thấy ai ra giá, thiếu nữ phụ trách bán đấu giá hô mấy lần rốt cuộc cũng buông chùy lệnh xuống. Bộ hoàng kim giáp cao cấp này cuối cùng cũng thuộc sở hữu Nhiếp Ly. Bán đấu giá lượt kế tiếp do hiệp hội luyện đan sư ủy thác bán đấu giá dưỡng hồn đan cùng ngưng hồn đan. Thiếu nữ phụ trách bán đấu giá mỉm cười. Duy nhất một lần này chúng ta tổng cộng từ luyện đan sư hiệp hội phân phối đến 1000 mai dưỡng hồn đan cùng 100 mai ngưng hồn đan. Còn thỉnh vị các chư vị quý trọng cơ hội. Nghe được thiếu nữ kia réo rắt âm thanh, không kể là vài phú thương phía dưới, ngay cả Nhiếp Hải, Trì Phong, Lệ Nguyên, Lôi Trác, Khương Minh năm vị gia chủ đều nhất thời kinh động. Kia là những mai dưỡng hồn đan cùng ngưng hồn đan, hai loại đan dược này truyền ra ngoài tại toàn bộ Quang Huy Chi Thành đều nổi lên một trận tranh giành. Rất nhiều yêu linh sư sau khi ăn dưỡng hồn đan cùng ngưng hồn đan, tu vị đột tăng lên. Có một số còn trực tiếp đột phá tới bạch ngân hoàng kim cấp. Bản thân có người có chút thiên phú không thích hợp tu luyện linh hồn lực, sau khi ăn dưỡng hồn đan cùng ngưng hồn đan, linh hồn lực cũng cải biến mà tăng lên. Dưới tình huống như vậy, hai loại đan dược này cơ hồ là loại đan khó cầu.

Nhiếp Ly, Dương Hoạt Sự có hay không đưa cho ngươi một ít đan dược? Nhiếp Hải nhỏ giọng hỏi. Có, mấy loại đan dược này đều là từ Dương tỷ tỷ, không lẽ gia chủ muốn cướp của ta? Nếu như vậy, ta sẽ nói cho Dương tỷ tỷ biết. Nhiếp Ly trừng mắt nhìn nghiêm túc nói, trong mắt lóe lên một tia trêu tức cười cười, ngẫu nhiên trêu ghẹo gia chủ một chút, cũng là một sự thích thú. Mặc dù hắn đã quyết định cống hiến một bộ phận đan dược cho gia tộc. Không, không, ta chỉ hỏi chơi mà thôi. Tâm Nhiếp Hải muốn khóc. Nếu mà Nhiếp Ly nói lại với Dương quản sự, hợp tác giữa Thiên Ngân Thế Gia cùng Hiệp hội Luyện Đan Sư sẽ hủy mất. Ý tứ của ta là, nếu Dương quản sự tặng cho ngươi đan dược, ngươi nhất định phải bảo quản nó thật tốt, ngàn vạn lần không để bị người khác cầm đi. Nga, ta hiểu lầm gia chủ rồi, cảm ơn gia chủ quan tâm. Nhiếp Ly gật đầu nói. Nhiếp Hải cười khổ quay lại, hiện tại hai tử này thực sự quá đối khó. Muốn từ trong tay Nhiếp Ly chiếm được một ít tiện nghi cũng không thể. Nhiếp Hải trong lòng cứ như đang tích một bãi mật vàng. Nhóm đầu tiên tranh đoạt giữa hồn đan, Lôi Trác mua về 32 vạn. Ngay sau đó là nhóm thứ 2, nhóm thứ 3, nhóm thứ 4 cùng nhóm thứ 5. Mỗi lần như vậy Nhiếp Hải đều là muốn tranh đoạt, nhưng giá đan dược đều bị nâng lên trên 30 vạn yêu linh tệ. Nhiếp Hải buồn bực không thôi. Nếu hắn mua xuống một phần dưỡng hồn đan, liền không có tiền đấu giá ngưng hồn đan, chỉ có thể nhìn các gia chủ khác tranh đoạt. Trong lòng lặng lẽ khóc, mấy tên bang chủ này cũng quá có tiền. Nhiếp Hải căm giận bất bình tĩnh, chung quy tài phú của Thiên Ngân Thế Gia quá mỏng. Vừa mới cùng Hiệp hội Luyện Đan Sư hợp tác mà thôi, trước đây mắc nợ liên miên, đến mới gần đây mới trả đủ. Nào có thể so được với Ngân Hổ Thiết Môn các loại thế gia, nội tình mấy thế gia này vẫn tương đương dày. Nhìn thấy đám người này tranh đoạt kịch liệt như vậy, Nhiếp Ly âm thầm líu lưỡi, dùng đan dược kiếm lời quả nhiên là vẹn toàn. Bán đấu giá được tiền, khấu trừ đi phần tiền bán đấu giá thủ tục, có ba thành đều là của hắn. Nhiếp Ly vui mừng như mở cờ, cũng không có can thiệp. Tuy rằng hắn có thể cùng chiêu nâng giá lên một chút, nhưng như vậy so với mỗi ngày tăng thêm trên ức, thậm chí là vài trăm ức yêu linh tệ, đối với Nhiếp Ly mà nói thật sự không là con số lớn. Nhìn một phần dưỡng hồn đan rơi xuống trong tay người khác, bên cạnh Nhiếp Hải trong lòng buồn bực. 5 phần dưỡng hồn đan bán xong, tuy rằng đấu giá có chút bình ổn, nhưng mỗi phần lại không dưới 30 vạn. Nhiếp Hải gia chủ, ta xem người ra giá cũng không nhiệt tình, hay là đối với dưỡng hồn đan không có gì hứng thú? Chỉ Phong một bên nghi hoặc. Ta, Nhiếp Hải thật khó nói, hắn xác thật không có tiền, nhưng vấn đề là Chỉ Phong bọn họ sẽ tin tưởng sao? Cái người vung tiền như rác lúc trước là Nhiếp Ly, không phải hắn. Lệ Nguyên đăm chiêu nói, Nhiếp Hải gia chủ cùng Hiệp hội Luyện Đan Sư quan hệ chặt chẽ, nói như vậy hẳn được Hiệp hội Luyện Đan Sư mua được không thiếu đan dược với giá thấp. Nếu đan dược giá thấp, Nhiếp Hải gia chủ cũng không quên chúng ta, chỉ cần thấp hơn 30 vạn yêu linh tệ, có bao nhiêu chúng ta mua bấy nhiêu. Ta... Vậy được rồi, Nhiếp Hải có chút miễn cưỡng đáp. Hắn tính phủ nhận, chỉ sợ Chỉ Phong cùng Lệ Nguyên cũng sẽ không tin, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Nhiếp Ly. Nhìn thấy Nhiếp Hải buồn bực, Nhiếp Ly trừng mắt nhìn, bộ dáng vô tội. Hắn còn trêu xú lão đầu này một lúc, ai bảo kiếp trước hắn vẫn là tên có bộ mặt đáng ghét nhất. Cuối cùng 10 phần dưỡng hồn đan toàn bộ bán đấu giá hoàn tất. Lôi Trác mua đến 3 phần, Khương Minh 2 phần, Lệ Nguyên cùng Chỉ Phong 1 phần, còn lại bị mấy thương phú khác mua đi. Kế tiếp là ngưng hồn đan. Vừa nghe nói ba chữ ngưng hồn đan, toàn bộ đấu giá hội trường không khí càng thêm nhiệt liệt. Ngưng hồn đan đối với bạch ngân cấp, hoàng kim cấp có tác dụng không nhỏ, đặc biệt là cân nhất với những người ở kẹt mức tấn giai. Một viên ngưng hồn đan có khả năng tạo lên một hoàng kim cấp yêu linh sư, thậm chí là hoàng kim cấp yêu linh sư trùng kích vào cấp bậc hắc kim. Thế nhưng chính vì ngưng hồn đan là một loại đan dược có thể mê hoặc các võ giả rất cao. 35 vạn giá mở đầu, thiếu nữ già giọng cao nói. 36, 39, 40, rất nhanh giá đã tăng hơn 50 vạn, nhưng lại không ngừng tăng lên. Tới gần 60 vạn, giá này đã được Nhiếp Hải choáng váng. Hắn nguyên tưởng rằng 60 vạn có thể mua một phần, không nghĩ tới ngay cả một phần cũng không mua được. Sớm biết liền mua một phần dưỡng hồn đan về, chẳng lẽ lần này về không sao? Nhiếp Hải buồn bực muốn chết, đám người này quá điên cuồng. 10 mai đan dược lại đưa giá cao như vậy, còn có thiên lý sao? Hiệp hội luyện đan sư này cũng quá lười đi. Nhiếp Hải trong lòng bất bình, trước đây vẫn là bán rất nhiều lãnh địa mới có thể trả nợ bên ngoài. Hiện tại có thể bỏ ra 60 vạn đã là cực hạn. 65 vạn để nhất phân ngưng hồn đan bán ra 65 vạn. Nhiếp Hải, Nhiếp Ân nhìn nhau cười khổ buồn bực, nhìn Lôi Trác đem ngưng hồn đan cho vào trong túi. Nhiếp Ly ơi là Nhiếp Ly, bên cạnh trưởng lão Nhiếp Ân rốt cuộc nhịn không được, hắn hướng Nhiếp Ly nói: "Ngươi xem có thể hay không giúp chúng ta một phần ngưng hồn đan, tính vào tiền nợ cho chúng ta, về sau trả lại cho ngươi." Nhiếp Ly bỏ ra 200 vạn yêu linh tệ, mắt cũng không chớp lấy một cái. Mượn 65 vạn yêu linh tệ đây không phải là vấn đề lớn với hắn. Để Nhiếp Hải mở miệng, Nhiếp Ly thật đúng là không quá lễ tình. Tuy rằng Nhiếp Hải là thiên ngân gia chủ, thế nhưng kiếp trước hắn với Nhiếp Ly tương đối bất hòa, mà Nhiếp Ân thì không giống nhau. Tại thời điểm Quang Huy Chi Thành tan biến, Nhiếp Ân đã che chở cho Nhiếp Ly rất nhiều. Nhiếp Ly vẫn có vài phần kính trọng đối Nhiếp Ân. Đại trưởng lão, nếu như ngài đã mở miệng, điểm mấy sự tình đương nhiên không phải nói chơi. Bất quá ngưng hồn đan này thực không quá thiết yếu phải mua. Nhiếp Ly tay vừa động, từ trong nhẫn không gian cầm ra vài bình to đưa cho Nhiếp Ân. Bên trong này có 5.000 mai dưỡng hồn đan, 600 viên ngưng hồn đan, còn 100 viên thối hồn đan, ta đưa lại cho đại trưởng lão. Ôm vài cái bình sứ, Nhiếp Ân ánh mắt dại ra, thanh âm có chút run run. 5.000 mai dưỡng hồn đan, 600 viên ngưng hồn đan, còn thối hồn đan. Nhiếp Ân hoàn toàn ngây ngốc, Nhiếp Hải cũng choáng váng. Các thế gia tại đấu giá sở còn đang vì mấy viên dưỡng hồn đan, ngưng hồn đan mà tranh nhau đến đầu rơi máu chảy, mà bên này Nhiếp Ly tùy ý lấy ra 5.000 mai dưỡng hồn đan, 600 viên ngưng hồn đan, thậm chí có các loại đan dược trên thị trường hoàn toàn không mua được. Ông trời ơi, ta làm mơ sao? Nhiếp Ân còn đang bị ở. Chương 67: Giành giật đấu giá. Vừa tiếp nhận mấy bình đan dược trong tay Nhiếp Ly, Nhiếp Ân mở ra một bình trong đó, liền xác thực bên trong đầy dưỡng hồn đan, ngưng hồn đan cùng thối hồn đan. Mặc kệ dưỡng hồn đan, ngưng hồn đan hay thối hồn đan, mỗi quả đều rất nhỏ, nhưng xác định đây là hàng thật giá thật. Thối hồn đan có ước chừng 100 viên. Ông trời ơi, dược tính của thối hồn đan so với ngưng hồn đan cường lại hơn gấp 10 lần. Chỉ có các thế gia đỉnh phong mới có thể hưởng thụ đến các loại đan dược cấp bậc này. Trên thị trường căn bản không thể mua được thối hồn đan. Trung tâm phong tuyết đấu giá của Quang Huy Chi Thành đã từng bán đấu giá qua một vài viên thối hồn đan. Trong đó, một viên thối hồn đan có giá 153 vạn, một cái giá trên trời. 100 miếng đó chính là một ức yêu linh tệ. Vừa nghĩ đến con số này, Nhiếp Ân phải hôn mê. Cho dù có nhiều tiền như vậy, trừ phi có một vài phương pháp đặc thù, ngoài ra không thể mua được thối hồn đan trên thị trường. Mấy loại đan dược này bởi vì mới được điều chỉnh chế thành cho nên giá đặc biệt cao, nhưng thực ra hiệp hội luyện đan sư có rất nhiều chữ hàng, về sau giá sẽ hạ dần. Nhiều đầy đan dược không tính là cái gì, vì thiên ngân thế gia mà cống hiến, đó là nghĩa vụ của tộc nhân. Nhiếp Ly hiên ngang lẫm liệt nói. Nghe Nhiếp Ly nói, Nhiếp Hải buồn bực. Vừa rồi hắn có hỏi thăm Nhiếp Ly, Nhiếp Ly một điểm không nói, còn nói Nhiếp Hải là lấy đan dược của hắn. Hắn nói với Dương quản sự không hề có thái độ muốn vì gia tộc cống hiến, nhưng khi Nhiếp Ân mở miệng nhắm mắt liền được nhiều đan dược như vậy, Nhiếp Hải cảm giác chính mình là gia chủ thực sự uất ức. Cự nhiên tùy ý vung tay 5.000 viên dưỡng hồn đan, 600 viên ngưng hồn đan cùng 100 viên thối hồn đan. Nhiếp Hải cảm giác tâm run lên, từng này đan dược đủ đến khiến cho thiên ngân thế gia dùng trong bao lâu. Đại trưởng lão nhanh cất vào đi, đợi trở về có thể bị cho các tộc nhân chi nhánh chúng ta sử dụng. Nhiếp Ly nhắc nhở Nhiếp Ân cất lệ, không lão Nhiếp Hải cướp. Nghe Nhiếp Ly nói, Nhiếp Ân lúc này mới từ trong khiếp sợ phản ứng, nhanh chóng đem mấy bình đan dược giấu vào trong không gian giới chỉ, có chút lo lắng hướng xa xa nhìn thoáng qua. Thời điểm bọn họ nói chuyện đã thiết lập vách ngăn khống chế thanh âm, không cho bên ngoài nghe, nên bốn vị gia chủ kia không có nghe. Biết không bị người ngoài chú ý, Nhiếp Ân mới yên lòng. Vừa nghĩ đến nhẫn không gian có vài ức đan dược, Nhiếp Ân trong lòng liền có một cảm giác hạnh phúc cuồng liệt. Đan dược nhiều như vậy đủ để các tộc nhân chi nhánh thực lực tăng lên một tầng. Thiên ngân thế gia tổng cộng có 8 chi nhánh, bình thường giữa các chi nhánh vẫn có một ít mâu thuẫn, cho nên Nhiếp Ân không phải là người ngay thẳng gì. Nhiếp Ly, đại trưởng lão Nhiếp Ân, các người thực ích kỷ, ai cũng là tộc nhân của Thiên Ngân Thế Gia, như thế nào lại vì tộc nhân của chi nhánh mà có hành vi ăn mày? Nhiếp Hải vội vàng nói. Xem Nhiếp Ly cùng Nhiếp Ân chú ý, nhiều đan dược như thế mà bọn họ ý định không muốn cùng chia sẻ với các chi nhánh khác. Nhiếp Ly cùng Nhiếp Ân nhìn nhau, Nhiếp Ly lại nhìn về phía Nhiếp Hải, nghi hoặc nói, đan dược này là của ta, ta muốn cho ai liền cho, chẳng lẽ có cái gì sai? Chẳng lẽ chi nhánh chúng ta không phải là tộc nhân của Thiên Ngân Thế Gia sao? Đệ tử chi nhánh chúng ta thực lực tăng cường cũng tương đương toàn bộ Thiên Ngân Thế Gia thực lực tăng cường. Đâu có thể nói như thế, nhiều đan dược như thế để chia một phần cho các tộc nhân, thế mới đạt hiệu quả to lớn tốt nhất. Nhiếp Hải gắt giọng nói, phân phát một ít cho mọi người các chi nhánh khác đi. Nhiếp Ân, tại Thiên Ngân Thế Gia chúng ta gia tộc chỉ là địa vị trưởng lão của một chi nhánh tương đối thấp, gần đây nhờ có Nhiếp Ly mới trở thành chấp pháp trưởng lão của gia tộc. Nhiếp Ân luôn luôn giúp đỡ mọi người, do địa vị tương đối thấp nên đôi khi không giúp đỡ nhiều cho chi tộc. Thế nhưng hôm nay có nhiều đan dược như vậy, Nhiếp Ân rất cuộc có thể nâng cao khí thế của mình. Mấy mai đan dược này đủ quyết định toàn bộ tiền đồ gia tộc. Nhiếp Hải gia chủ, mấy viên đan dược này là Nhiếp Ly tặng cho ta, Nhiếp Ly muốn cho ai ta cũng không có quyền lực quyết định. Nhiếp Ân cung kính nói, đem bóng cao su đá cho Nhiếp Ly. Dù sao hiện tại Nhiếp Ly có Dương Hân làm chỗ dựa, có thể đá điểu Nhiếp Hải. Các ngươi, Nhiếp Hải cáu gắt, ông cháu hai người nhất định thông đồng với nhau. Nhiếp Ly cũng không muốn cạn tàu giao máng với Nhiếp Hải. Mặt khác, chi nhánh tộc nhân đương nhiên vẫn phải chiếu cố một ít. Nhiều đan dược như vậy, một chi tộc nhân cũng không dùng được nhiều như vậy. Dù sao sau này hắn có thể lấy được thêm đan dược nên cũng không để ý mấy. Đại trưởng lão, mấy ức đan dược này phân thành 5 hộp, cho gia tộc 2 phần để phân phối đi. Nhiếp Ly nhìn phía Nhiếp Ân nói. Ân, được. Nhiếp Ân gật đầu nói, hắn cũng không phải là người không tức thời. 2/5, Nhiếp Hải cố gắng tranh thủ nói. Chỉ có 2/5, nếu Nhiếp Hải gia chủ không cần liền thôi vậy. Nhiếp Ly lắc đầu, đan dược nhiều như vậy, dù cầm ra 2/5 cũng đã đủ, dù cho toàn bộ Thiên Ngân Thế Gia dùng hết một lần. Không bằng như vậy, chúng ta cầm ra một lửa lộp lên gia tộc đi. Nhiếp Ân hòa giải nói, đại trưởng lão quả nhiên là người rộng lượng. Nhiếp Hải chắp tay chăm chú nói, một lửa đã là rất tốt, chung quy số lượng đan dược này đã xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Ý của Nhiếp Hải gia chủ, ta không phải là người rộng lượng. Nhiếp Ly lông mi hơi thoáng nhớ nói, ta không phải cố ý này, Tiểu Ly hiểu lầm ta rồi, để ta giải thích cho Tiểu Ly. Tiểu Ly có thể đem nhiều đan dược như vậy cống hiến cho gia tộc, chứng minh tâm Tiểu Ly vẫn đặt vào gia tộc. Nhiếp Hải sợ đến vỡ mật nhanh chóng giải thích, vạn nhất Nhiếp Ly thu hồi đan dược, chắc hắn chết. Bất chi bất giác, Nhiếp Ly đã hoàn toàn nắm quyền chủ động, thân phận gia chủ đối với Nhiếp Ly hoàn toàn không có hiệu quả. Nhiếp Ly mà không vui, Nhiếp Hải liền dỗ ngọt, chịu tội. Tuy rằng buồn bực nhưng cũng không dám nói cái gì. Bất quá ngẫm lại, kìa vài mai đan dược, Nhiếp Hải cái gì cũng tiêu tan. Nhiều như vậy đan dược đủ để Thiên Ngân Thế Gia sinh ra ảnh hưởng, hắn nên nghĩ chịu thiệt một tí cũng đáng. Nhiếp Ly hừ hừ hai tiếng quay đầu đi. Nhiếp Ân nhìn không khỏi có vài phần buồn cười. Trước kia Nhiếp Ly nhìn thấy tộc trưởng sợ đứng không nổi, huống chi đây lại là Nhiếp Hải. Hiện tại tình huống hoàn toàn điên đảo, Nhiếp Hải lại bị Nhiếp Ly trước mặt dứt khoát dắt mũi dẫn đi không có chút phản kháng, là còn uy nghiêm của một gia chủ. 10 phần ngưng hồn đan rốt cuộc bị các gia tộc phú thương chia cắt hoàn toàn. Mua được đan dược, mỗi người trên mặt đều mang theo một ít thần tình hưng phấn. Giờ này thời khắc, mặc kệ là Nhiếp Hải hay Nhiếp Ân đều có một loại cảm giác áp đảo mọi người. Cái loại gì chỉ có 100 khỏa ngưng hồn đan tự nhiên giành giật thành cái dạng này. Toàn bộ Hồng Nguyệt đấu giá sở liền bán ra 1.000 khỏa dưỡng hồn đan, 100 khỏa ngưng hồn đan, tất cả bán tương đương thành tiền, dứt khoát không thể tưởng tượng. Càng đừng nói đến dược liệu kinh hồn của thối hồn đan. Trong lòng kích động phấn chấn giống như trong mộng, Nhiếp Ân hai tay không tự giác che nhẫn không gian. Nhẫn không gian của hắn lần đầu tiên ẩn giấu một lượng tài phú lớn như vậy. trong lòng khỏi lo sợ bất an, e sợ gặp đạo tặc. Tuy rằng đặt trong nhẫn không gian là tương đối an toàn, nhưng hắn vẫn thấp thỏm. Mà một bên Nhiếp Hải dứt khoát không giống như hộ vệ Nhiếp Ân, canh giữ bên cạnh Nhiếp Ân. Nếu như có người nào dám động đến đan dược của bọn họ tuyệt đối dùng. Chương 68. Khoáng thế kỳ chân. Nhiếp Ly tùy tay lấy mấy ức đan dược, tài phú sở hữu có thể so với một hào môn thế gia. Nhiếp Ly cung cấp nhiều loại phương pháp điều chế đan dược như vậy cho hiệp hội luyện đan. Tại phương diện đan dược, hiệp hội luyện đan sư khẳng định sẽ tận khả năng thỏa mãn những đòi hỏi của Nhiếp Ly. Cấp đan dược cho Nhiếp Ly tương đối so với sản lượng 1/5 của hiệp hội luyện đan. Có thể nói trừ hiệp hội luyện đan sư, trước mắt nhiều đan dược nhất chính là Nhiếp Ly. Trừ dưỡng hồn đan, ngưng hồn đan cùng thối hồn đan, ta còn xích viêm thối thể đan cùng cửu chuyển đan. Nhiếp Ly thanh âm cố ý tạm dừng một chút. Ngay cả truyền thuyết xích viêm thối thể đan cùng cửu chuyển đan đều có. Nhiếp Hải cùng Nhiếp Ân ánh mắt chữ O mồm chữ A. Hai loại quý trọng đan dược này gia chủ đại nhân bắt ta cống hiến cho gia tộc chứ? Nhiếp Ly ngụ ý chính là Nhiếp Hải nếu muốn hắn đưa ra hai loại đan dược này liền phải cấp cho hắn điều kiện gì. Đó là đương nhiên. Tộc nhân tư hữu tài sản là người của gia tộc bảo hộ, Nhiếp Hải vội vàng nói. Hắn trong lòng có chút buồn rầu, hắn có thể cho Nhiếp Ly cái gì ưu việt đâu. Bên cạnh Nhiếp Ân nói cái gì? Đúng, gia chủ đại nhân, truyền thừa của Thiên Ngân thế gia chúng ta đã rất lâu, trong bảo khố gia tộc vẫn có không ít thứ tốt truyền thừa xuống tới thời điểm này. Nếu Nhiếp Ly đã được Thánh Linh Học Viện chọn vào lớp thiên tài, chúng ta có hay không đưa Nhiếp Ly đi vào gia tộc bảo khố chọn lựa vài thứ làm quà? Bảo khố của Thiên Ngân thế gia gia tộc, Nhiếp Ly trong lòng có chút động. Kiếp trước hắn không có tiến vào bảo khố của Thiên Ngân thế gia gia tộc, là truyền thừa của gia tộc lâu dài, là hậu duệ của 10 đại thủ lĩnh đứng đầu thời kỳ Phong Tuyết Đế Quốc. Bên trong bảo khố của Thiên Ngân thế gia hẳn vẫn có một ít thứ tốt, rất nhiều bảo vật truyền thừa từ lâu. Đám người Nhiếp Hải không hẳn sẽ biết tác dụng của chúng, nhưng Nhiếp Ly thì khác. Kiếp trước Nhiếp Ly giám định các loại bảo vật vô số kể, thứ tốt đều không tránh được ánh mắt của Nhiếp Ly. Nhiếp Ân trưởng lão, này chính là quả xích viêm thối thể đan, sau này ngày sau người dùng luyện hóa đi, đối với cường hóa nhục thân võ giả đặc biệt hữu dụng. Nhiếp Ly đưa cho Nhiếp Ân một viên xích viêm thối thể đan nói. Cảm ơn Nhiếp Ly. Nhiếp Ân kích động. Xích viêm thối thể đan, nghe nói là một viên xích viêm thối thể đan giá có thể hơn 100 vạn yêu linh tệ. Nhiếp Hải mất thời đỏ mắt. Xích viêm thối thể đan không đơn giản hữu hiệu đối với võ giả, đối với các yêu linh sư cũng có tác dụng không nhỏ. Tiểu Ly, Thiên Ngân thế gia chính là nhà của ngươi, Thiên Ngân thế gia bảo khố chính là bảo khố của ngươi. Bên trong có cái gì ngươi chỉ cần thích, có thể tùy ý cầm lấy, ta liền cấp cho ngươi. Nhiếp Hải lập tức phụ họa. Tuy nói trong bảo khố vẫn có vài thứ, nhưng có thể sử dụng được đều cơ bản lấy ra dùng. Còn lại cái gì không sử dụng được, hoặc bọn hắn không biết dùng, hoặc ngược lại. Ước gì Nhiếp Ly hiếu kỳ món gì đó, lấy vài món Nhiếp Ly cấp đan dược cho gia tộc, đã ngang với toàn bộ giá trị của Thiên Ngân thế gia bảo khố. Gia chủ thực sự là khẳng khái hào phóng, cho tới nay ta đều hiểu lầm gia chủ, đây là một viêm xích viêm thối thế đan, đưa cho gia chủ dùng. Chờ ta đi gia tộc bảo khố lựa chọn xong, ta đưa 100 viên xích viêm thối thế đan cùng 100 viên cửu chuyển đan cho gia tộc đi. Nhiếp Ly nói, dù sao đan dược trong tay rất nhiều, đưa một ít cũng không đáng kể. Nghe Nhiếp Ly nói, Nhiếp Hải ánh mắt sáng lên như sao, hắn hận không thể trở về bảo khố luôn. Bán đấu giá còn đang tiến hành, đan dược bán đấu giá đã vào giai đoạn kết thúc. Lôi Trác Khương Minh hai người liếc nhìn Nhiếp Hải. Nhiếp Hải vừa rồi khẳng định là dư tiền, tốn 200 vạn yêu linh tệ mua một đống lớn bảo vật, nhưng đến thời điểm đúng đan giá đan dược liền trả mua một viên. Lôi Trác cười lạnh một tiếng. Khổng Minh cũng phụ họa. Chiến giáp hoàng kim cấp, mặc dù có chỗ tốt để dùng, nhưng chung quy cũng chỉ có một người dùng được. Hơn nữa, chỉ có thời điểm chiến đấu mới có thể dùng, không bằng mấy quả đan dược này chúng ta càng thêm thực dụng, phòng trừng Nhiếp Hải hối hận đến xanh cả ruột. Bọn họ đều không biết là đám người Nhiếp Hải từ Nhiếp Ly lấy nhiều đan dược như vậy, lào hứng thú với vài viên đan dược trên đấu giá hội. Bọn họ đang nói, Nhiếp Ly bắt đầu điên cuồng đấu giá, lại liên tiếp lấy xuống giá trị 5-600 vạn yêu linh tệ gì đó. Chỉ cần một chút cảm thấy cũng hứng thú, liền mua xuống. Dù sao tiền nhiều đến mức dùng còn không xong, nhiều như vậy yêu linh tạp đặt trong nhẫn không gian còn ngại chiếm chỗ, còn không bằng mua các món đồ lầy lọ. Nguyên lai Thiên Ngân Tế Gia đối với các loại đan dược không có hứng thú, chứ không phải không có tiền. Lôi Trác cùng Khương Minh nhất thời mặt nóng lên, Thiên Ngân Tế Gia lúc nào lại trở thành tiền nhiều như vậy, bọn họ trong lòng buồn bực. Trải qua hơn nửa giờ bán đấu giá, Nhiếp Ly mua xuống vài chục kiện đồ vật, nhưng không có quá nhiều thứ khiến cho Nhiếp Ly cảm giác hưng phấn, có điểm chán đến chết. Đúng lúc này, bán đấu giá đấu sư Tiếu Lữ đột nhiên cao âm điệu, dùng thập phần dụ hoặc thanh âm nói: "Lần này đấu giá sắp kết thúc, thế nhưng chúng ta có một kiện có 102 kỳ chân bảo sắp bắt đầu đấu giá." Bán đấu giá sư Thiếu Lữ vừa dứt lời, lục tục có hơn 20 người đi vào đấu giá trường. Những người đó thân vận hoa phục, do vài mỹ lệ thiếu nữ dẫn đường đi đến một đường tới đấu giá hội trường tầng thứ 3. Toàn bộ hội trường có chút rối loạn. Người kia ta biết là trưởng lão của Phong Minh Thế Gia, kia là Dực Long Thế Gia, kia là Thần Thánh Thế Gia, kia là... bọn họ như thế nào lại tới đây? Nghe nói lần này Hồng Nguyệt Thế Gia từ trong hắc khư tìm ra một kiện chân bảo có 102, cho nên mới tổ chức bán đấu giá lần này. Hơn nữa, mời đại biểu Tam Đại Đỉnh Phong Thế Gia cùng mặt khác Lục Đại Môn Hào Thế Gia tham gia bán đấu giá. Đến tuột cùng, vật đấu giá là vật gì? Mấy siêu cấp thế lực này hẳn là không có hứng thú, chung quy lại đấu giá hội. Có cái gì khiến cho bọn họ mua được? Bọn họ lần này mục đích tới chính là cái kiện kỳ chân có 102 kia. Hóa ra là từ bên trong hắc hư tìm đến. Ông trời ơi, bọn họ lá gan tiến vào hắc hư. Hắc hư. Nhiếp Ly nhớ lại cái địa phương kia kiếp trước hắn không có đi vào, cũng chỉ nghe nói người ta nói qua. Hắc hư là một ác mộng địa phương, chỉ dành cho cường giả hắc kim cấp mới có thể dám tiến vào. Chỗ đó tụ tập đại lượng yêu thú khổng lồ. Nghe nói chỗ đó từng cung ngụ một truyền kỳ yêu linh sư. Trong tiền kỳ hắc ám thời đại, truyền kỳ yêu linh sư này đã dung hợp yêu linh là tà linh. Tại vị trí truyền kỳ yêu linh sư kia qua đời, liền bị mộng yểm yêu linh chiếm giữ. Mộng yểm yêu linh là thần bí quần chúng yêu linh đáng sợ, rất nhiều năng lực thần bí ngay cả Nhiếp Ly cũng chỉ hiểu lông cạn. Hơn nữa, mộng yểm yêu linh là yêu linh bắt giữ khó nhất. Không biết lần này Hồng Nguyệt Thế Gia từ trong khắc khư lấy ra thứ gì, Nhiếp Ly trong lòng có chút mong đợi. Hồng Nguyệt Thế Gia muốn đấu giá đến tuyệt cùng là thứ gì? Tam Đại Đỉnh Phong Thế Gia này cùng các đại môn hào thế gia, các đại biểu ngồi xuống, toàn bộ không khí đấu trường đều ngưng trệ. Tất cả mọi người đều chờ mong Hồng Nguyệt Thế Gia rốt cuộc lấy ra thứ gì. Chương 69: Giá trên trời. Người của Tam Đại Đỉnh Phong Thế Gia và bảy đại hào môn thế gia đều đến, còn có Hiệp hội Luyện Đan Sư, 10 đại thương hội. Thứ đó khẳng định chúng ta không có phần. Cơ mà không cần kiến thức, lần này chúng ta có thêm kiến thức mới cũng không phí. Bên trong đấu giá hội trường, mọi người nghị luận phân vân. Xin chư vị im lặng một chút. Bán đấu giá sư Thiếu Lữ mỉm cười nói: "Chúng ta ngay lập tức sẽ vì chư vị đưa lên kiện kỳ chân kia." Lúc này đấu giá hội trường nháy mắt đã yên tĩnh xuống. Hai mỹ lệ Thiếu Lữ bưng một cái đĩa đi lên. Trên đĩa có thứ gì? Mặt trên dùng một khối vải che màu tím, chỉ có thể mơ màng nhìn thấy hình dáng. Đến tục cùng là thứ gì? Dứt khoát đã làm người ta tò mò. Lúc này Bán đấu giá sư thiếu nữ lộ ra một tia mỉm cười quyến rũ, tay phải kéo đem mảnh vải màu tím xả xuống. Trong phút chốc, hào quang bắn ra bốn phía, không biết dùng tài liệu gì mà chế tác thành màu. Màu đen ngọc hồ xuất hiện ở trước mắt mọi người, mặt trên từng đạo bảo quang lóng lánh động nhân, từng cỗ khí tức linh hồn nồng đậm tản ra. Nhìn thấy vật màu đen ngọc hồ long lánh trong suốt, Nhiếp Ly không khỏi kích động đến mức khó có thể tự chủ. Không nghĩ tới nhìn thấy thứ này ở đây, thứ này xác thực là kỳ chân thế gian, căn bản không phải vật có tiền mà mua được. Vật ấy đến tuột cùng có lai lịch gì, có công dụng gì thì ngay cả gia chủ chúng ta cũng chưa biết rõ. Thế nhưng có một điểm xác định, vật này mặt trên phát ra tinh thuần linh hồn lực, chứng minh vật này không phải vật phàm. Đấy lại khắc hai chữ ác mộng. Nói như vậy, có khi cùng mộng yểm yêu linh có ít liên quan. Bán đấu giá sư thiếu nữ êm ái nói tới: mặt khác, theo gia chủ chúng ta sở thuật, vật này đối với yêu linh mà nói có thể cường hóa một lượng lớn khí tức yêu linh, cho nên có thể xác định vật này tất nhiên là một kiện kỳ chân dị bảo. Gia chủ chúng ta hy vọng có người có thể phát huy được tác dụng của nó. Cái vật này bắt đầu bán đấu giá là 800 vạn yêu linh tệ. Gia chủ Hồng Nguyệt Thế Gia cũng không biết vật màu đen này có tác dụng gì, cho nên mới nói ra một cái giá thấp như thế. Nếu biết chân chính tác dụng của vật màu đen, chỉ sợ ngay cả bán cũng không chịu bán. Chỉ là nó bên cạnh tu luyện còn có một tác dụng là có thể cường hóa khí tức yêu linh, huống chi nó còn nhiều tác dụng chưa khai phá ra. Các đại biểu gia tộc cảm giác trong không khí nồng đậm khí tức linh hồn lực, bọn họ đều không khỏi tâm động. Đối với vật màu đen này tựa hồ sinh ra hứng thú thực lớn. Này, màu đen ngọc hồ này đến là thứ gì? Không biết, bất quá có thể khẳng định thứ này tuyệt đối không đơn giản. Thật là hiếm lạ, thật muốn nghiên cứu một phen, nó không chừng có một chút diệu dụng kỳ lạ. Nhìn cái vật màu đen ngọc hồ kia, Nhấp Đi không khỏi toát ra thần sắc suy nghĩ xa xăm. Màu đen ngọc hồ này hẳn chính là truyền thuyết kỳ chân dị bảo mộng yểm yêu hồ. Mộng yểm yêu hồ truyền thừa thậm chí trước thời phong tuyết đế quốc đã tồn tại. Nghe nói nó xuất hiện tại một bộ lạc phát hiện thời viễn cổ. Ngay cả Nhiếp Ly cũng chỉ biết mộng yểm yêu hồ có tác dụng mà thôi. Mộng yểm yêu hồ trong đó có một tác dụng chính là luyện chế yêu linh. Cơ bản quá trình là đem 10 viên yêu linh bất kỳ đem bỏ vào trong mộng yểm yêu linh hồ, điền có thể tỷ lệ sinh ra một đặc dị yêu linh cường đại hơn. Vận khí tốt có thể yêu linh gì cũng có, vận khí không tốt thì thất bại toàn bộ yêu linh đều biến mất. Thất bại xác suất tương đối nhỏ, đồng dạng cơ hội luyện chế ra tuyệt thế yêu linh tương đối nhỏ. Tuyệt đại bộ phận mộng yểm yêu hồ đều có thể luyện chế ra yêu linh tương đối cường đại. Dạng bình thường chỉ là tác dụng này đủ để khiến cho vô số người vì nó mà điên cuồng. Chung quy, tuyệt đại bộ phận yêu linh sư chỉ có thể dung hợp một con yêu linh. Bọn họ đương nhiên hy vọng con yêu linh càng mạnh sẽ càng tốt. Dùng yêu linh yếu nhất dung hợp ra cường đại yêu linh chính là tác dụng của mộng yểm yêu hồ. Phòng trường hiện tại căn bản không có bao nhiêu người biết tác dụng của mộng yểm yêu hồ. Nghĩ đến mộng yểm yêu hồ uy lực cường đại, Nhấp Đi cơ hồ đã quyết định mặc kệ là tốn bao nhiêu tiền, hắn phải mua được mộng yểm yêu hồ. Rất nhanh các thế gia bắt đầu bán đấu giá. 1.000 yêu linh tệ, 1.200 vạn yêu linh tệ, 1.500 vạn. Rất nhanh giá đã kéo đến 2.000 vạn yêu linh tệ. Cái giá này đã khiến cho bên trong đấu giá hội trường bất kỳ người nào cũng rung động. 3.000 vạn yêu linh tệ, thần thánh thế gia đột nhiên ra giá. 3.500 vạn yêu linh tệ, hiệp hội luyện đan sư ra giá. 3.501 yêu linh tệ. Nhấp Ly hướng 3 tầng nhìn thoáng qua, ra giá đấu giá dường như là Dương Hân. Nghĩ nghĩ, Nhấp Ly nói nhỏ với Nhấp Ân: đại trưởng lão, Dương quản sự tại tầng 3, ngài đi gặp Dương quản sự, nói cho rằng màu đen ngọc hồ này ta muốn, nói Dương quản sự giúp ta mua về, tiền ta đến thời điểm sẽ trả lại cho hiệp hội luyện đan sư. Nghe Nhiếp Ly nói, không đợi Nhiếp Ân trả lời, Nhiếp Hải nói, vẫn là để ta đi. Nhiếp Ân trong nhẫn không gian nhiều như vậy đan dược, hắn sao để Nhiếp Ân đi? Đường đường là gia chủ cũng chỉ có thể trở thành chân sai vặt. Bất quá hắn cam tâm tình nguyện. Nhiếp Hải đi tìm Dương Hân. Thần thánh thế gia cùng với hiệp hội luyện đan sư không ngừng mà tranh đoạt. Hiệp hội luyện đan sư đem giá nâng lên 5.000 vạn yêu linh tệ, thần thánh thế gia liền buông tay. Luận về tài lực, liền tính là tam đại thế gia đỉnh phong cũng không thể cùng với hiệp hội luyện đan sư đánh đồng. 5.000 vạn yêu linh tệ, hiệp hội luyện đan sư thực là tiền của dồi dào. Đó là đương nhiên. Hiệp hội luyện đan sư gần đây bán vài loại đan dược như vậy, mỗi ngày tiền thu về chỉ sợ là con số là ức. Sau mỗi lúc, Nhiếp Hải trở lại. Đối với Nhiếp Ly gật đầu nói, Dương quản sự đáp ứng. Nhiếp Ly yêu cầu Dương Hân tuyệt không có khả năng cự tuyệt. Chung quy về sau Dương Hân vẫn còn nhiều điều cần đến Nhiếp Ly. Bỏ ra một chút tiền đối với hiệp hội luyện đan sư nói cũng là không đáng kể. Hết thảy mọi thứ hiệp hội luyện đan sư đều đang có là do Nhiếp Ly mang đến, cho nên sự cầu báo này không thể dùng tiền tài mà cân nhắc. Giá đến 5.000 vạn yêu linh tệ, tuyệt đại bộ phận thế gia cũng không dám cạnh tranh. Hơn nữa, rất nhiều thế gia phải từ hiệp hội luyện đan sư mua đan dược, cho nên vẫn là muốn cấp cho hiệp hội luyện đan sư một ít mặt mũi. Tuy rằng đối với vật này màu đen ngọc hồ có chút thèm rõ rãi, nhưng cũng không có quá nhiều người đọ giá. Đúng lúc này, một người mặc áo choàng màu xám đột nhiên bắt đầu đọ giá 5.500 vạn yêu linh tệ. Hắn là ai? Cự nhiên lại có gan đọ giá. Bên trong đấu giá hội trường, tất cả mọi người nghi hoặc hướng về áo choàng xám đen huyền bí. Bình thường thế gia đọ giá cũng không cần giao tiền ký quỹ, người thường đọ giá thì phải giao tiền ký quỹ mới có thể tham dự đấu giá. Người thần bí kia mang ra giá 5.500 vạn, nói cách khác, hắn tất nhiên giao lộp không chỉ 5.500 vạn tiền ký quỹ. Màu đen ngọc hồ này tăng lên giá với tốc độ kinh hoàng. Nhiều như vậy yêu linh tệ đã là tương đương với toàn bộ tài phú của một quý tộc thế gia. Lúc này ngồi ở tầng 3, Dương Hân tú mi hơi nhíu. Vài ngày gần đây làng nhận lời của Hồng Nguyệt thế gia đến đấu giá hội của Quang Huy Chi Thành phía Bắc, làng liền tham gia, không nghĩ tới Nhiếp Ly cũng ở nơi này. Làng nguyên bản là đối với ngọc hồ này sinh ra một ít hứng thú, tưởng dùng nó để luyện đan, liền nghĩ đem nó mua xuống cầm đi nghiên cứu một chút. Không nghĩ Nhiếp Ly cũng có hứng thú đối với nó. Nếu là Nhiếp Ly muốn, hiệp hội luyện đan sư sẽ vì Nhiếp Ly mua cho bằng được. Thế nhưng giá tăng đến 5.500. Chương 70: Tranh đoạt. 6.000 vạn yêu linh tệ. Tuy trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng Dương Hân vẫn vốn tiếp tục tăng giá, bởi vì Nhiếp Ly truyền lời đến là mặc kệ bao nhiêu giá, nhất định phải đem bình ngọc này mua xuống, Nhiếp Ly đều sẽ trả tiền. 6.000 vạn yêu linh tệ, thực sự cái này đáng giá sao? Bình ngọc này đến cuối cùng là thứ gì? Chẳng lẽ Nhiếp Ly biết tác dụng của bình ngọc? Dương Hân nhìn thoáng qua thần bí nhân dưới lầu này, gã này không biết có lai lịch gì, dám cùng ta tranh đoạt thứ này. 6.500 vạn yêu linh tệ. Thần bí nhân kia chần chờ một chút, tiếp tục tăng giá. 7.000 vạn yêu linh tệ. Dương Hân tiếp tục tăng giá, giá tiếp tục kéo lên. Hai người Nhiếp Hải, Nhiếp Ân xem ra đã trợn tròn mắt. Bọn họ biết thứ này là Nhiếp Ly cần mua, nhưng giá này không khỏi quá kinh người. Nhiếp Ly so với bọn hắn tưởng tượng còn phải giàu có nhiều hơn. Hiệp hội luyện đan sư đến cùng là cho Nhiếp Ly bao nhiêu tiền? Luyện đan sư hiệp hội vì cái gì sẽ cấp cho Nhiếp Ly nhiều tiền như vậy? Bọn họ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhiếp Ly chau mày nhìn trong hội trường thần bí nhân kia, người này đến tuột cùng là người nào, như vậy còn tăng giá? Nhiếp Ly nghĩ, có phải hay không Hồng Nguyệt đấu giá hội? Hẳn không phải, nếu chuyện như vậy truyền ra, Hồng Nguyệt đấu giá hội liền bị hủy. Hiệp hội luyện đan sư cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Bọn họ hẳn sẽ không ngu xuẩn làm ra cái sự tình như vậy. Hơn nữa, giá cạnh tranh đến loại này, ngay cả hiệp hội luyện đan sư cũng không nhất định sẽ tiếp tục. Thứ này vạn nhất mình có trong tay, bọn họ mất nhiều hơn được. Hay không là người của Hắc Ám Công Hội? Trừ các đại siêu cấp thế gia, cũng chỉ có Hắc Ám Công Hội là có tài lực cạnh tranh. Hắc ám công hội chung quanh vẫn là bắt cóc các đệ tử thế gia, sau đó từ các thế gia lừa gạt tiền tài, còn có chặn đường cướp bóc không biết bao nhiêu tiền, vẫn là có thực lực. Nhấp Ly trầm mặc một lát nói: "Gia chủ, phiền toái người nói lại với Dương quản sự lời này, mặc kệ giá như thế nào nhất định phải đem bình ngọc màu đen kia mua xuống. Đấu giá hội sau khi chấm dứt lập tức phái người theo dõi thần bí kia, phái ra ít nhất cũng phải là hoàng kim cấp, tốt nhất là hắc kim cấp, tuyệt đối không để hắn phát hiện." Nhiếp Ly lông mi hơi nhoáng, thoáng nhướng lên, gật đầu nói: "Tốt." Hắn mơ hồ hiểu được chuyện này không đơn giản. Một người không biết lai lịch, cự nhiên lại có hùng hậu tài lực như thế cùng hiệp hội luyện đan sư đọ giá. Lúc này, không chỉ một phương thế lực nhìn chằm chằm vào thần bí hắc nhân phía dưới, một ức yêu linh tệ. Ngay khi hiệp hội luyện đan sư hô lên cái giá này, các phương thế lực cường giả đều ngây ngốc, bọn họ trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Chẳng lẽ hiệp hội luyện đan sư biết thứ này có hiệu dụng gì mới bỏ ra một cái giá như vậy? Hoặc là hiệp hội luyện đan sư nhiều tiền, nắm của không có chỗ tiêu? Một ức yêu linh tệ A cũng quá kinh người. Một ức 1.000 vạn yêu linh tệ. Phía dưới thần bí nhân kia chần chừ một hồi lâu, cái kia bán đấu giá sư thiếu lữ cơ hồ là muốn hạ búa, thì hắn rốt cuộc lại tống thêm một lần nữa: 1.000 vạn yêu linh tệ. Dương Hân rất nhanh thêm một lần ra giá. Thần bí nhân kia rốt cuộc cũng hiểu Dương Hân quyết tâm không tiếp tục tăng giá, tiền ký quỹ hắn giao phó cũng đã không đủ. Dưới đài tất cả mọi người kích động không thôi. Sinh thời nhìn thấy kịch liệt đại chiến đấu giá như vậy cũng thực là tăng thêm kiến thức. Màu đen bình ngọc này không biết rốt cuộc là thứ gì, cự nhiên mua đến 1.000 vạn yêu linh tệ, một cái giá trên trời. Cái giá này chỉ sợ cũng chỉ có hiệp hội luyện đan sư mới có thể bỏ ra. Đối với bình ngọc màu đen này, mọi người trong lòng sinh ra cuồng liệt hiếu kỳ. Đấu giá hội rốt cuộc kết thúc, mọi người chậm rãi tán đi. Nhấp Ly đã mua xuống các món đồ lầy lọ, đều tiến đến trả tiền lĩnh vật phẩm. Tại đấu giá hội, một nơi bí ẩn ở trên ghế lô, Nhấp Ly gặp Dương Hân. Dương Hân buông màu đen bình ngọc kia, mỉm cười hỏi thăm Nhấp Ly: "Tiểu đệ đệ, ngươi biết thứ này sức tuột cùng là làm gì?" "Vì mua xuống cái màu đen bình ngọc này, làng đã ước chừng tiêu phí 1.000 vạn yêu linh tệ. Cái giá này đối với hiệp hội luyện đan sư mà nói cũng không phải là số lượng nhỏ. Tuy rằng hiệp hội luyện đan sư ngày thu vào nhiều kim tệ cũng chưa tới trình độ có thể tiêu xài như thế. Thứ này ta cũng không biết sử dụng để làm gì." Nhấp Ly xoay tay mỉm cười nói: "Tỷ tỷ mới không tin người tiêu tiền nhiều như vậy chỉ là vì một thứ không dùng được." Dương Hân ôm tay ôm ngực, bộ ngực to bởi vì đè lén mà trở thành càng thêm mê người, như cười như không nhìn Nhấp Ly: "Nếu người cái gì cũng không chịu nói, Dương tỷ tỷ liền đem bình ngọc màu đen này giữ lại để nghiên cứu. Nguyên nhân vì không biết nó sử dụng như nào mới mua mà xuống. Khí tức của nó thuần khiết như vậy, không định phải là vật phàm. Sư phó của ta nói không chừng sẽ biết cách sử dụng." Nhấp Ly lại đem chuyện này giả dối chuyển qua cho sư phó cười hì hì: "Dù sao tốn nhiều tiền như vậy cũng là đáng." Nghe Nhấp Ly nói, Dương Hân nhất thời trên mặt toát ra vài phần cung kính nói: "Nếu là mua cho sư phó của ngươi thì thôi đi vậy." Sư phó Nhiếp Ly rốt cuộc khả năng là một vị luyện đan tông sư, Dương Hân không dám lỗ mãn. "Trong nhẫn không gian này là 1.000 vạn yêu linh tệ." Nhiếp Ly cầm một cái nhẫn không gian nói. Dương Hân lại là lắc lắc đầu, đem nhẫn không gian này trả lại, cười quyến rũ: "Thứ này liền coi như là hiệp hội luyện đan sư mua tặng cho sư phó lão nhân gia của ngươi." Bởi vì Nhiếp Ly sư phó cung cấp nhiều loại tài liệu điều chế đan dược, hiệp hội luyện đan sư buôn bán lời không biết bao nhiêu tiền, càng trọng yếu hơn, thực lực của toàn bộ Quang Hy Chi Thành đều tăng cường không ít. Hiệp hội luyện đan sư đang lo không có biện pháp lịnh bợ sư phó của Nhiếp Ly, đây chính là một cơ hội để tặng lễ, bọn họ như thế nào lại bỏ qua. Nhiếp Ly sư phó vừa cao hứng, tùy tiện cung thêm 1-2 lần điều chế đan dược, ý nghĩa sẽ phi thường trọng đại. Nhiếp Ly trầm mặc một lúc, thản nhiên tiếp nhận mộc điểm yêu hồ, cười nói: "Vậy thì cảm ơn Dương tỷ tỷ, ta sẽ chuyển lời đến sư phó." "Cảm ơn tiểu đệ đệ." Dương Hân mỉm cười nói, lập tức dường như nghĩ cái gì: "Hơi kia ta phái người theo dõi, cái người kia đọ giá là phát hiện điều gì sao?" Thực ra nếu Nhiếp Ly không nói, làng cũng sẽ làm như vậy. Nếu như làng biết người kia là Hồng Nguyệt gia tộc nhờ vả,